Bạn đang nghe phần 68 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3chuyện.com. Chương 851 Thế lực ngang nhau. Nhưng Khắc Phu Lâm không biết là tuy Viêm Cực Kim Địa Quyết giúp cho Kiệt Sâm hiểu rõ không ít về pháp tắc, nhưng Kiệt Sâm tấn cấp quan hệ tới Viêm Cực Kim Địa Quyết không lớn lắm. Đã như vậy, Khắc Phu Lâm trưởng lão, hôm nay hắn xảy ra xung đột với bọn người Mạt Nhĩ Đạc La, chúng ta có nên nhúng tay vào không? Bản Kiệt Minh lên tiếng nói, tên Mạt Nhĩ Đạc La thật sự là quá phận, ngày đó dám ra tay với bọn người Lai Ngang Nạp Đa, thủ đoạn tàn nhẫn như thế, nếu như không có ai ngăn cản, Dòng Thánh cơ hồ đã chết trong tay của hắn, hơn nữa hắn chẳng những đem bọn người Lai Ngang Nạp Đa đánh trọng thương, còn lưu lại linh lực cực mạnh trong thân thể của bọn họ, chính là ngoan độc muốn hủy diệt tương lai của ba người bọn họ. Hiện tại còn không vội, Khắc Phu Lâm lắc đầu nói, ta còn muốn nhìn xem Kiệt Sâm kế tiếp phản ứng như thế nào. Thế cục đại lục hôm nay nhìn thì sóng êm gió lặng, kỳ thực mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động, thời gian an nhàn sắp không còn nữa, hiện tại cần thiết là nhiều thêm một đám thiên tài mới có thể chống cự đại nạn kế tiếp. Chấm chấm, Khắc Phu Lâm chậm rãi lên tiếng, âm thanh không lớn, nhưng làm cho Bản Kiệt Minh cùng Oát hai người giật mình cả kinh, đông đông đông. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Ân. Khắc Phu Lâm nhướng mày, lên tiếng nói, vào đi. Cửa phòng mở ra, trung niên nhân này từ ngoài cửa đi vào bên trong, lập tức quỳ một chân trên đất mang theo lo lắng trên mặt nói, Khắc Phu Lâm trưởng lão, ngươi bảo ta đi giám sát đám nhân vật mới đi tới phủ đệ của Mạt Nhĩ Đạc La, đem vài tên thủ hạ của Mạt Nhĩ Đạc La đánh bị thương, hơn nữa còn đánh quỳ gối trên đất, về sau Mạt Nhĩ Đạc La xuất hiện, hiện tại Kiệt Sâm đang cùng đệ tử Hạch Tâm Mạt Nhĩ Đạc La chiến đấu tiến hành ở khu khiêu chiến trung tâm. Cái gì? Trong phòng, ba người Khắc Phu Lâm cả kinh, mạnh mẽ đứng lên, không tốt, tên Kiệt Sâm này quá lỗ mãng. Khắc Phu Lâm sắc mặt mang theo một tia ảo não, nói tên Mạt Nhĩ Đạc La này là đệ tử Hạch Tâm, bát giai cấp thấp đế linh sư, hắn là một thất giai cấp thấp hoàng linh sư, làm sao so sánh được. Trong lời này, Khắc Phu Lâm cùng Bản Kiệt Minh ba người đều lao ra khỏi Linh Dược Sư Tháp. Trong khu khiêu chiến của Linh Dược Sư Tháp, giờ phút này Kiệt Sâm cùng Mạt Nhĩ Đạc La đang đứng nhìn nhau. Đây là một cái lôi đài thật lớn, chính là sân bãi dùng riêng cho đệ tử Linh Dược Sư Tháp quyết đấu, những đệ tử quyết đấu ở đây cơ bản đều khiêu chiến trước, sau đó quyết đấu tại đây, bình thường đều là đại chiến tranh đoạt thanh danh. Giờ phút này, trên khán đài của lôi đài có vô số người, các đệ tử đến xem chặt như nêm cối. Cho dù là Kiệt Sâm hay là Mạt Nhĩ Đạc La, đều là nhân vật lớn có thanh danh cao trong Linh Dược Sư Thành, mới cũ xung đột nhau tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Tiểu tử, không phải không thừa nhận ngươi rất có thiên phú, nhưng muốn giao thủ với ta còn kém rất nhiều, nếu như ngươi nguyện ý quy thuận ta, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Trên lôi đài, Mạt Nhĩ Đạc La ngạo nghễ mà đứng, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn qua Kiệt Sâm, giống như ánh mắt của trưởng bối nhìn qua một hậu bối, trong ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo cùng tự phụ. Hãy bớt sàm ngôn đi, nếu như ngươi không muốn dập đầu nhận lỗi, vậy thì ra tay đi. Kiệt Sâm cười lạnh, gian ngoan mất linh, nếu ngươi đã quyết định muốn chết như vậy ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Mạt Nhĩ Đạc La giận quá thành cười, nói, một kích kia chỉ là một kích tiện tay của ta mà thôi, hiện tại ta sẽ cho ngươi nhìn thực lực chân chính của Mạt Nhĩ Đạc La ta. Mạt Nhĩ Đạc La ngửa mặt lên trời gào thét, mái tóc dài của hắn bay múa, trường bào phất phới, bên ngoài thân có linh lực chấn động không ngừng bay lên, linh lực kim hệ bao phủ toàn thân, oanh. Một đạo gợn sóng vô hình từ trên người của Mạt Nhĩ Đạc La phát ra ngoài, cả thế giới trong nháy mắt biến thành màu vàng, trong phạm vi ngàn mét đều bị trói buộc lại, nói cho đúng, Mạt Nhĩ Đạc La đem phạm vi ngàn mét này khống chế toàn bộ kim linh chi lực ở bên trong. Nguyên tố kết giới, chỉ có bát giai đế linh sư mới có thể thi triển nguyên tố kết giới. Nguyên tố kim hệ trong không gian bị trói buộc không ngừng áp bách về phía của Kiệt Sâm, khóe miệng của Mạt Nhĩ Đạc La cười lạnh nhìn qua Kiệt Sâm. Con sâu cái kiến há biết uy lực của thần long, ta muốn ngươi nhìn, Mạt Nhĩ Đạc La ta thân là bát giai đế linh sư, chênh lệch với ngươi ra sao, uy nghiêm của ta há có thể để một tiểu nhân vật như ngươi mạo phạm, hiện tại ngươi nên đi chết đi. Trong lúc hét vang, tay phải của Mạt Nhĩ Đạc La nằm chặt, nguyên tố kim hệ trong không gian đều bị hắn khống chế, nguyên tố kim hệ ngưng tụ thành một bàn tay màu vàng hơn 10 trượng, nhắm ngay Kiệt Sâm mà đập xuống. Một kích này, Mạt Nhĩ Đạc La không có chút lưu thủ nào, sử xuất toàn bộ lực lượng của nó, không gian chung quanh của Kiệt Sâm, bất cứ linh nguyên tố gì cũng bị rút sạch, chỉ còn lại nguyên tố kim hệ trong đó, cả thiên địa biến thành màu vàng, lực lượng kim hệ tàn sát bừa bãi trên không trung, đem ánh nắng mặt trời mang che đi. Nguyên tố kết giới sao? Khóe miệng Kiệt Sâm cười lạnh, viên cầu màu vàng trong đầu xoay tròn nhanh chóng, ông. Một gợn sóng kim sắc lóe lên, bao phủ khắp lôi đài, hai cổ cùng thuộc tính nguyên tố kết giới đụng vào nhau, trong tích tắc cả lôi đài vang lên âm thanh nổ tung khủng bố. Trong kim sắc quang mang, toàn thân của Kiệt Sâm phóng lên trời, vận chuyển diệt thần sát quyết trong cơ thể, chiến lực tăng lên gấp 3 lần, đột nhiên hắc sát trọng kiếm trong tay của hắn có hỏa diễm dâng lên, hình thành một thành hỏa diễm cự kiếm lớn hơn 10 trượng, nhắm ngay bàn tay màu vàng chém mạnh xuống. Uy lực gấp 3 lần, phượng diễm tam điệp lãng, bàn tay màu vàng và hỏa diễm cự kiếm đụng nhau, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, như thiểm điện đụng vào nhau, ầm ầm. Trong tiếng nổ cực lớn, cả bầu trời chấn động dưới một kích khủng bố này, tiếng nổ tung kinh người, trong miệng Kiệt Sâm kêu rên một tiếng, sau đó lui ra phía sau mấy chục thước, mà Mạt Nhĩ Đạc La cũng thối lui, trên mặt biến thành tái nhợt. Kim hệ nguyên tố kết giới, ngươi cái tên này, cảm nhận được bên ngoài thân của Kiệt Sâm chính là nguyên tố kết giới, Mạt Nhĩ Đạc La vô cùng kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, mới đạt tới thất giai hoàng linh sư như Kiệt Sâm lại có thể sử dụng nguyên tố kết giới, hơn nữa còn là kim hệ nguyên tố kết giới giống như mình. Càng làm cho Mạt Nhĩ Đạc La giật mình là trong quá trình đối kháng nguyên tố kết giới của song phương, dường như mình còn lâm vào hạ phong, chuyện này làm cho Mạt Nhĩ Đạc La cảm thấy khó có thể tin. Thời điểm Kiệt Sâm phóng xuất kim hệ nguyên tố kết giới, Mạt Nhĩ Đạc La còn tưởng rằng Kiệt Sâm cũng là bát giai đế linh sư, chỉ che giấu thực lực của mình mà thôi, nhưng trải qua giao thủ, hắn có thể cảm nhận được cấp bậc linh lực của đối phương vẫn là thất giai hoàng cấp, nhưng lúc trước năng lượng bộc phát đúng là kinh người, đối kháng một kích toàn lực bát giai cấp thấp đế linh sư của hắn, không lâm vào hạ phong, chuyện này cũng làm hắn cảm thấy kinh ngạc không hiểu.

Đối mặt Mạt Nhĩ Đạt La công kích, thân hình thẳng tắp như thùng của hắn đã động, hai mắt của hắn mang theo hào quang chói mắt, vận chuyển diệt thần sát quyết, linh lực khủng bố phóng lên trời. Uy lực gấp 5 lần, trong lòng của hắn hò hét, hắc sát trọng kiếm trong tay chém mạnh lên cự kiếm màu vàng, ầm ầm. Hắc sát trọng kiếm trong tay của Kiệt Sâm thoáng chốc hóa thành một con nộ long màu đen, gầm thét cùng cự kiếm màu vàng trong tay Mạt Nhĩ Đạt La va chạm cùng một chỗ. Phanh, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Kiệt Sâm dưới uy lực của cự kiếm màu vàng trước đó không có lực hoàn thủ, vào thời khắc này đã bị phá vỡ như tấm gương, hóa thành tinh quang đầy trời tán giật trong không trung. Nộ long sau khi phá tan cự kiếm màu vàng cũng không có dừng lại, đánh vào trên người của Mạt Nhĩ Đạt La. Thân hình của Mạt Nhĩ Đạt La chấn động mạnh, một cái áo giáp linh lực bên ngoài thân thể vỡ tan, thân thể thoái lui ra sau vài chục thước, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy xuống, trong ánh mắt mang theo kinh hãi khó nhịn. Đi chết đi, trong miệng của Kiệt Sâm gào thét đi nhanh về phía trước, mỗi một bước hạ xuống, phiến hư không nứt vỡ, năm ngón tay của hắn mở ra, xuất hiện năm đạo hào quang chói mắt, linh lực ngũ hành điên cuồng ngưng tụ trong hư không, hóa thành năm ngón tay lớn như núi, đón gió mà chướng, nhắm ngay Mạt Nhĩ Đạt La mà áp xuống. Ầm ầm, hư không sụp đổ, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, Mạt Nhĩ Đạt La căn bản chưa kịp phản kháng đã bị đánh lún vào lôi đài, cả lôi đài dưới một kích này run rẩy, mặt đất vỡ ra vô số đạo lỗ thủng cực lớn. Một kích đánh ra, ngũ hành linh lực tiêu tán đi, trên lôi đài, Mạt Nhĩ Đạt La bị đánh vào trong lôi đài mấy trượng, vô cùng chật vật. Dưới một kích này, tầng đá nham thạch đen lát lôi đài vỡ vụn, tất cả đều là hóa thành bụi phấn, gió nhẹ thổi qua, bụi mù bay đầy trời. Khí, chỉ một thoáng, toàn trường lập tức vang lên âm thanh hít khí lạnh, ánh mắt của tất cả mọi người ngốc trệ nhìn qua Kiệt Sâm đang huyền phù trên không trung, trong hai tròng mắt toát xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Oanh, trong tầng nham thạch của lôi đài, Mạt Nhĩ Đạt La mạnh mẽ lướt tới, trên người hắn vô cùng chật vật, trường bào nghiền nát, khóe miệng mang huyết, mái tóc dài màu vàng phiêu giật hóa thành tổ chim lộn xộn. Số tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Mạt Nhĩ Đạt La ngửa mặt lên trời gào thét, thần sắc dữ tợn, hai mắt của hắn một mảnh đỏ bừng, không cách nào tiếp nhận được sự thật mình bị Kiệt Sâm đánh rơi. Vô số linh lực màu vàng ngưng tụ về phía của hắn, linh lực kim hệ vô cùng khủng bố, từng đạo sương mù che chắn hào quang màu vàng trên người của hắn, trong chốc lát toàn thân của Mạt Nhĩ Đạt La hóa thành cự kiếm màu vàng, nhắm ngay Kiệt Sâm mà chém tới. Chết đi, kim bí mật kỹ, nhân kiếm hợp nhất. Trong tiếng gầm gừ, cả phiến hư không đều bị chạm phá, lộ ra một vết nứt không gian cực lớn, lực lượng tản ra khiến người ta khiếp sợ, nhân kiếm hợp nhất. Hừ, hạt gạo cũng tranh sáng với trăng. Trong miệng của Kiệt Sâm hừ lạnh, một cỗ uy áp kinh người trên người của hắn bộc phát ra, trong nháy mắt vận chuyển diệt thần sát quyết tới cực hạn, đồng thời ngũ hành chi lực trong cơ thể của hắn trong lúc vận chuyển linh thần quyết điên cuồng lên. Lực lượng khủng bố làm cho kinh mạch trong cơ thể bát giai đỉnh phong của Kiệt Sâm đều sinh ra đau đớn, ầm ầm. Kiệt Sâm chém ra một kiếm, chiến lực gấp 5 lần tăng lên, trong cơ thể tràn ngập linh lực thất giai trung cấp, trong nháy mắt cơ hồ tiêu hao hơn phân nửa, hắc sát trọng kiếm hóa thành một con dao long, cùng thân thể của Mạt Nhĩ Đạt La hóa thành cự kiếm đụng nhau một chỗ. Đọc truyện với UIL gian im ắng mất đi, trong hư không xuất hiện vết nứt không gian cực lớn, lộ ra không gian đen kịt, không gian chi lực vô tận phát ra ngoài, trong chốc lát đã tiêu thất không thấy. Hào quang chói mắt tách ra, Mạt Nhĩ Đạt La dùng thân thể ngưng tụ cự kiếm, lập tức sụp đổ, rồi sau đó tiếp tục nện thẳng xuống lôi đài, trong tiếng nổ vang cực lớn, xuất hiện tiếng nổ to. Trong nháy mắt chung quanh lôi đài hoàn toàn yên tĩnh. Tim của mọi người xem giống như nằm trên cổ họng của mình, trừng lớn hai mắt, mở to miệng kinh hãi không phát ra bất kỳ âm thanh nào, tình huống như thế nào? Trong nội tâm của tất cả mọi người cảm thấy khó tin nổi, Kiệt Sâm lúc trước tấn cấp thất giai trung cấp hoàng linh sư không sai, nhưng dù tấn cấp cũng chỉ là thất giai trung cấp hoàng linh sư, nhưng mà Mạt Nhĩ Đạt La thế kia chính là cường giả bát giai cấp thấp đế linh sư, lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc sâu đậm, lại bị Kiệt Sâm một trưởng nện xuống đất, tràng diện rung động như vậy, làm cho mọi người kinh hãi. Trên không của lôi đài, Kiệt Sâm lạnh lùng đứng ngạo nghễ, tấn cấp thất giai trung cấp hoàng linh sư, diệt thần sát quyết đã tăng chiến lực lên gấp 5 lần, hơn nữa chiến lực bản thân tăng lên, biên độ linh lực ngũ hành ở phương diện lực lượng, Kiệt Sâm đã vượt qua Mạt Nhĩ Đạt La thân là bát giai đế linh sư. Ta là đệ tử hạch tâm của linh dược sư tháp, một nhân vật nhỏ bé như ngươi làm sao so được với ta, số tiểu tử, ta muốn ngươi chết, ta muốn xưng. Đúng lúc này, bị Kiệt Sâm đánh vào trong hố sâu, một âm thanh không cam lòng truyền tới, lập tức một đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt lên không trung, chính là Mạt Nhĩ Đạt La bị Kiệt Sâm nện xuống dưới đất. Mạt Nhĩ Đạt La vào lúc này, trên mặt không còn khí thế tung hoành ngạo nghễ như trước kia, trường bào trên người đã sớm bị đánh thành rách dưới, gương mặt của hắn vặn vẹo, vô cùng chật vật, ánh mắt điên cuồng. Trong tiếng giống giận dữ, đột nhiên một bình linh dược tề màu xanh xuất hiện trong tay của Mạt Nhĩ Đạt La, hắn thoáng cái đã mở nắp bình ra. Linh dược tề màu xanh này vừa mở nắp ra, một cổ khí tức linh lực mạnh mẽ phóng lên trời, khí tức linh dược tán giật thoáng chốc, linh nguyên tố trong thiên địa lâm vào cuồng bạo, từng đạo hào quang màu xanh không ngừng hiện ra trong thiên địa. Đây là cuồng hóa dược tề thất giai hoàng cấp. Chung quanh lôi đài, một ít đệ tử linh dược sư nhìn thấy bình dược tề trong tay của Mạt Nhĩ Đạt La, sắc mặt biến đổi mạnh mẽ, lộ ra ánh mắt vô cùng kinh hãi. Cuồng hóa dược tề thất giai hoàng cấp linh dược tề, người dùng ít nhất cũng là thất giai cao cấp hoàng linh sư, nếu không sẽ bị linh lực khủng bố trong đó, làm cho bất cứ linh sư nào cấp bậc dưới thất giai cao cấp hoàng linh sư bị nổ tung. Công hiệu của cuồng hóa dược tề cực kỳ cường đại, dùng nguyên lý kích phát tiềm năng của linh sư, sau khi phục dụng có thể làm cho một gã bát giai cấp thấp đế linh sư trong thời gian ngắn thực lực tăng thêm mãnh liệt, thậm chí ngay cả bát giai trung cấp đế linh sư cũng phải tạm lánh mũi nhọn, có thể nói là nghịch thiên. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 855, so đấu dược tề. 1. Đã ngoài thất giai, bất luận chênh lệch một cấp cũng là rất lớn, sau khi Kiệt Sâm này tấn cấp thất giai trung cấp, hắn và Mạt Nhĩ Đạt La có được thực lực trước sau đối lập nhau, một khi phục dụng cuồng hóa dược tề, thực lực của Mạt Nhĩ Đạt La sẽ tăng vọt về chất. Ha ha, số tiểu tử ta không thể không thừa nhận, ngươi là thiên tài, dùng thực lực thất giai trung cấp hoàng linh sư có được chiến lực khủng bố như thế, đáng tiếc ta trừ là bát giai cấp thấp đế linh sư ra còn là thất giai trung cấp linh dược hoàng sư. Chấm chấm. Trong tiếng gào thét, Mạt Nhĩ Đạc La một ngụm đem cuồng hóa dược tề uống cạn, khí tức linh lực trên cơ thể lập tức phát sinh biến hóa kinh người. Ha ha, hôm nay ngươi là thiên tài, nhưng lại chết trong tay của ta, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Mạt Nhĩ Đạc La ngửa mặt lên trời gào thét, thần sắc điên cuồng. Thoáng cái tình thế lại phát sinh cải biến, chung quanh lôi đài tất cả mọi người lúc trước nhìn Kiệt Sâm với ánh mắt khiếp sợ, giờ phút này đã biến thành bi ai. Trên lôi đài, hào khí quỷ dị lan khắp, tất cả mọi người yên lặng nhìn qua Kiệt Sâm cùng Mạt Nhĩ Đạc La hai người, thần sắc xuất hiện ánh mắt không hiểu. Thời điểm ban đầu, bọn họ đối với Kiệt Sâm chỉ có hiểu biết trên khái niệm, biết hắn là quán quân đại lục tinh anh đại tái, còn là nhân vật mới gia nhập linh dược sư tháp tạp nghệ linh dược học áp lôi địch thư, là lục giai cao cấp linh dược tôn sư, vô cùng cường đại. Nhưng chuyện hôm nay xảy ra, làm cho mọi người có thêm một tầng hiểu biết về Kiệt Sâm. Dùng thực lực thất giai cấp thấp hoàng linh sư, ngạnh xanh xanh áp bức ba gã phỉ nhí khác, Lạc Tư là thất giai cao cấp hoàng linh sư quỳ xuống, đối mặt đệ tử hạch tâm Mạt Nhĩ Đạc La lại hung hăng càn quấy cường thế trên lôi đài, lúc ban đầu thì lâm vào hoàn cảnh xấu, đến trong chiến đấu tấn cấp cuối cùng cường thế đánh bại Mạt Nhĩ Đạc La. Tất cả chuyện này đều biểu hiện thiên phú kinh người của thiếu niên này. Trận chiến ngày hôm nay, Kiệt Sâm gây cho bọn họ quá nhiều điều ngoài ý muốn, cũng làm cho bọn họ khiếp sợ, không quản khỉ gió cảm giác ban đầu của bọn họ với Kiệt Sâm là cái gì, khinh thường, hiếu kỳ, khinh bỉ hay bội phục, tại thời khắc này, tất cả đều chỉ còn lại kính ngưỡng thật sâu. Đúng, đúng là kính ngưỡng, bọn họ đã bị thực lực và biểu hiện kinh người của Kiệt Sâm thuyết phục, cảm thấy vô cùng rung động. Nhưng bất kể như thế nào, nhân vật thiên tài này là thần tượng của bọn họ, sắp phải chết rồi. Soát, trên khán đài, mấy hộ pháp cấp bậc bát giai cấp thấp đế linh sư, lúc này đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm, nhanh đầu hàng đi thiếu niên. Bọn họ cực kỳ thưởng thức Kiệt Sâm, cho nên trong nội tâm đang nói câu này. Linh dược sư tháp không cho phép giết chóc, chỉ cần hiện tại Kiệt Sâm nói hai chữ đầu hàng, thì vài tên hộ pháp sẽ động thân đứng ra, đem Kiệt Sâm cứu đi, ngăn cản Mạt Nhĩ Đạc La. Nhưng nếu Kiệt Sâm không đầu hàng, quyết đấu vẫn còn tiếp tục, trước khi phân thắng bại, bọn họ cũng không có biện pháp ra tay. Trong lòng của bọn họ cũng hiểu rõ, nếu như Kiệt Sâm hiện giờ không đầu hàng, hắn cơ hồ phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như nói trước kia Mạt Nhĩ Đạc La và bọn họ đều là bát cấp thấp đế linh sư, tối đa hơn một chút, bọn họ vào lúc nguy cơ còn có thể cứu người từ trong tay của Mạt Nhĩ Đạc La, nhưng khi Mạt Nhĩ Đạc La phục dụng cuồng hóa dược tề, thực lực đã vượt xa bất cứ kẻ nào, hắn muốn ra tay giết người, mấy hộ pháp bát giai cấp thấp đế linh sư dù ra tay đồng loạt cũng chưa chắc cứu người được. Nói thì dài, nhưng tất cả những chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Mạt Nhĩ Đạc La cảm thụ được linh lực trong cơ thể bành trướng như muốn nổ tung, ánh mắt đỏ thẫm nhìn qua Kiệt Sâm, khóe miệng của hắn nhếch lên, trong ánh mắt tràn ngập miệt thị, trên mặt tràn đầy biểu lộ đắc ý. Có thể diệt sát như thiên tài như Kiệt Sâm đối với bất cứ kẻ nào mà nói là chuyện vô cùng kích động, đây là khoái cảm chinh phục mãnh liệt, vừa nghĩ tới Kiệt Sâm lát nữa sẽ chết trong tay của mình, toàn thân của Mạt Nhĩ Đạc La hưng phấn bùng nổ. Đồng thời, linh thức của hắn một mực tập trung vào Kiệt Sâm, chỉ cần một khi phát hiện Kiệt Sâm có xu thế đầu hàng, sẽ ra tay như lôi đình, không chút nương tay. Ánh mắt Mạt Nhĩ Đạc La cuồng ngạo nhìn về phía Kiệt Sâm, muốn nhìn thấy biểu hiện thất kinh trên mặt của Kiệt Sâm, nhưng làm cho Mạt Nhĩ Đạc La hoàn toàn sửng sốt. Sau khi Mạt Nhĩ Đạc La phục dụng cuồng hóa dược tề, Kiệt Sâm chẳng những không có bất luận cái gì kinh hoàng, trên mặt ngược lại còn mỉm cười, hắn cười cái gì? Ý niệm này diễn ra trong nháy mắt, sau đó Mạt Nhĩ Đạc La nhìn lướt qua đám người trên lôi đài. Ngươi cười cái gì, ngươi không biết ngươi chết là chuyện nhất định, hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, số tiểu tử chỉ cần ta cao hứng, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Mạt Nhĩ Đạc La thẹn quá hóa giận, trong miệng gào thét lên tiếng. Kiệt Sâm lạnh nhạt nhìn qua Mạt Nhĩ Đạc La, trong ánh mắt tràn ngập đáng buồn, ánh mắt kia giống như con hùng ưng bay trên bầu trời nhìn xuống con kiến, tràn ngập thương cảm, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có linh dược tề. Một âm thanh này vang lên trên khắp lôi đài, truyền vào tai của tất cả mọi người. Trên lôi đài, trong miệng Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, tay trái lật một cái, ba bình linh dược tề màu sắc khác nhau hiện ra. Oanh, ba bình linh dược tề này vừa xuất hiện, không khí giống như bị bạo tạc nổ tung, từng đạo chấn động linh lực mạnh mẽ truyền ra chung quanh. Tất cả linh dược tề chiếu sáng dưới ánh mặt trời, phát ra hào quang tươi đẹp, linh dược tề khác nhau hình thành màu sắc khác nhau, trọng điệp lẫn nhau trên đỉnh đầu của mọi người, hình thành đám mây rực rỡ. Linh nguyên tố chung quanh nhanh chóng lâm vào cuồng bạo khí tức linh lực khủng bố tán giật ra ngoài, hình thành dị tượng liên tục trên đầu của Kiệt Sâm, cái này. Thấy một màn như vậy, người ở chung quanh lôi đài ngây ngốc. Nơi này chính là linh dược sư tháp, cũng là địa phương tụ tập của linh dược sư, những đệ tử này đừng nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng thường xuyên nhìn thấy linh dược tề, vì cũng có hiểu biết rõ về linh dược tề, không phải người bình thường có thể so sánh. Cuối cùng là dạng dược tề gì, tại sao có thể tạo thành dị tượng khủng bố như thế? Chung quanh lôi đài, không ít người xem đều trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ thì thào lên tiếng. Thất giai hoàng cấp linh dược tề tuy đều gọi chung là hoàng cấp linh dược tề, nhưng hoàng cấp linh dược tề khác nhau, trên phẩm chất khác nhau, thiên xoa địa biệt, mà phân chia thất giai hoàng cấp linh dược tề mạnh yếu chủ yếu dựa vào thiên địa dị tượng khi linh dược tề xuất hiện cộng thêm khí tức mạnh mẽ của nó phát ra. Giống như cuồng hóa dược tề của Mạt Nhĩ Đạc La lấy ra trước đó, nếu như phân chia cụ thể có thể xem là thất giai trung phẩm hoàng cấp linh dược tề, hơn nữa còn là thất giai trung phẩm cường đại. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3truyen.com, chương 856, so đấu dược tề. 2. Nhưng hiện giờ Kiệt Sâm lấy ra ba bình linh dược tề khác nhau, cảnh tượng và khí tức của chúng càng kinh người, không nói ba bình kết hợp với nhau, bất cứ bình nào trong ba bình này tách ra riêng biệt cũng hơn xa cuồng hóa dược tề của Mạt Nhĩ Đạc La lúc trước, khiến cho mọi người đều giật mình. Ngươi một tiểu tử vạn tấn cấp thất giai cấp thấp hoàng linh sư không bao lâu, tại sao có được hoàng cấp linh dược tề? Trên bầu trời, mặt Nhĩ Đạc La chấn kinh giống như mèo bị giẫm phải đuôi, mang trên mặt biểu tình không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ ngươi dùng điểm tích lũy hối đoái? Lập tức dường như nghĩ tới cái gì đó, trên mặt của mặt Nhĩ Đạc La giật mình, lập tức tràn ngập thẹn quá hóa giận. Tai của khán giả bên dưới giật giật cũng tràn ngập giật mình, đối với Kiệt Xâm tài đại khí thô tràn ngập bất đắc dĩ. Thất giai hoàng cấp linh dược tề, cho dù là thất giai hoàng cấp trị liệu dược tề bình thường nhất cùng cần hơn 10 vạn điểm tích lũy, mà mặt Nhĩ Đạc La lúc trước phục dụng cuồng hóa dược tề, giá cả rất cao. Người bình thường căn bản hối đoái không nổi bình linh dược tề này, nhưng mà Kiệt Xâm lại hối đoái 3 bình, làm cho người ta cắn lưỡi. Nhưng bọn họ càng thêm nghi hoặc là Kiệt Xâm lấy ra 3 bình linh dược tề, mọi người ở đây không có ai nhận ra tên của chúng là linh dược tề gì, ở trung tâm giao dịch cũng chưa nhìn thấy qua, chuyện này làm cho bọn họ nhíu mày. Trong đám người cũng chỉ có bọn người Dòng Thánh biết rõ, 3 bình linh dược tề này căn bản không phải Kiệt Xâm hối đoái ở trung tâm giao dịch, mà là ngày hôm qua hoa phí thời gian cả ngày chế tạo ra. Đáng giận, ngươi đi chết đi. Trên bầu trời, mặt Nhĩ Đạc La nhìn thấy Kiệt Xâm thoáng cái xuất ra 3 bình hoàng cấp linh dược tề, trong nội tâm lập tức cảm thấy một tia không ổn, kinh ngạc muốn ra tay trước. Ầm ầm, linh lực kim hệ bành trướng khủng bố, cự trưởng kim sắc cực lớn nhanh chóng hình thành trong thiên địa, nhắm ngay Kiệt Xâm mà áp xuống. Lực lượng bản thân của Kiệt Xâm tính ra tương đương với mặt Nhĩ Đạc La, nhưng lúc này hắn đã phục dụng cuồng hóa dược tề, mặt Nhĩ Đạc La mới miễn cưỡng vượt qua đối phương, một khi Kiệt Xâm phục dụng 3 bình linh dược tề này, rất có thể ưu thế vừa đạt được sẽ tan biến không còn lại gì. Kiệt Xâm rất nhanh nhìn 3 bình dược tề trong tay, tay trái có chút nhìn qua, 3 bình dược tề này thoáng cái chỉ còn một bình, đồng thời, nắp bình này thoáng cái đã mở ra, bị Kiệt Xâm rót vào trong miệng. Mà động tác của mặt Nhĩ Đạc La mau hơn nữa, có thể nhanh hơn tốc độ Kiệt Xâm phục dụng dược tề sao, oanh. Chai dược tề màu lam này vừa vào bụng, linh lực đáng sợ trên người của Kiệt Xâm bạo phát ra, trong lúc nhất thời, một cổ linh lực điên cuồng trống rỗng xuất hiện, ngũ hành chi lực như hóa thành thực chất, hình thành cầu vòng năm màu thô to như cột chống trời, đứng vững trong thiên địa. Trong nháy mắt, lực lượng của Kiệt Xâm đề cao không biết bao nhiêu lần, giơ tay nhấc chân, không khí cũng có tiếng nổ ầm ầm vang lên, cút ngay cho ta. Trong hai mắt hắn bắn ra hai đạo hào quang, trong miệng Kiệt Xâm quát lớn, hắc sát trọng kiếm trong tay ầm ầm đánh ra. Ầm ầm, hư không nứt vỡ, một vết nứt không gian xuất hiện, hắc sát trọng kiếm trong tay Kiệt Xâm, nhanh như thiểm điện nghênh tiếp cự trưởng của mặt Nhĩ Đạc La, bổ nó thành phấn vụn. Hai công kích cường đại va chạm nhau, lực lượng truyền bá ra ngoài, không biết hủy diệt bao nhiêu tầng hư không. Phốc, gương mặt mặt Nhĩ Đạc La tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể trên không trung lướt đi hơn 10 trượng mới ngừng lại. Mà Kiệt Xâm vẫn đứng ngạo nghễ trên hư không như trước đối với mặt Nhĩ Đạc La lướt đến. Mặt Nhĩ Đạc La quỳ xuống cho ta. Sau lưng của Kiệt Xâm, thiểm lôi chi dực mở ra tiến vào trong hư không, hơi chớp động đã mang theo chấn động không gian mạnh mẽ. Thân hình léo lên, hắn đã xuất hiện trước mặt của mặt Nhĩ Đạc La, thần quang ngũ hành lưu chuyển giống như thần minh của hư không, bàn tay mở ra, hóa thành năm đạo cầu vồng, nhắm ngay mặt Nhĩ Đạc La đánh ra, áp vào đầu của hắn. Ầm ầm, hư không vào thời khắc này bị đánh ta, giờ khắc này, mặt Nhĩ Đạc La cơ hồ cảm giác được hương vị của tư vong, một cảm giác hít thở không thông, trước mắt chỉ thấy thấy bàn tay của Kiệt Xâm như biến thành thần sơn áp xuống. Cái này, Kiệt Xâm phục dụng là linh dược tề gì? Tại sao lại mạnh mẽ hung hãn như thế? Nhìn thấy bộ dáng của Kiệt Xâm giống như thần minh, mặt Nhĩ Đạc La sinh lòng kinh hãi, thân thể run rẩy, ý chí thiếu chút nữa không bị áp chế mà sụp đổ. Trường của Kiệt Xâm đánh tới, gây cho hắn cảm giác hít thở không thông, loại cảm giác tai họa xuất hiện trong nội tâm của mặt Nhĩ Đạc La rồi qua đi, làm cho hắn lạnh run người. Nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử hạch tâm, khổ tu trong linh dược sư tháp hơn 10 năm, trải qua vô số khảo nghiệm cùng chém giết mà ra, lâm nguy không loạn, gầm lên giận dữ, hai đấm không ngừng oanh ra. Kim hổ phệ dương quyền. Trong tiếng gầm giận dữ, sau lưng mặt Nhĩ Đạc La xuất hiện hư ảnh kim hổ, ngửa mặt lên trời gào thét, khí thôn sơn hà, khí tức hùng tráng, giống như muốn đem mặt trời nuốt vào, hùng bá thiên hạ. Ba đầu mãnh hổ kim sắc này trong tay của mặt Nhĩ Đạc La oanh kích ra, mang theo một tia chớp kim sắc giống như sao băng trên trời giáng xuống, nhắm ngay Kiệt Xâm mà đánh xuống, ngăn cản năm ngón tay như thần sơn của Kiệt Xâm. Thật là lợi hại, mặt Nhĩ Đạc La lại luyện thành kim hổ phệ dương quyền, nghe nói muốn tu luyện kim hổ phệ dương quyền này phải là cường giả kim hệ đế linh sư mới được, hơn nữa yêu cầu lĩnh ngộ pháp tắc cực sâu, cũng không phải bất luận kim hệ đế linh sư này cũng tu luyện thành. Ba đầu mãnh hổ này, mỗi một đầu đều có một nửa sức chiến đấu của bản thân. Trên khán đài, rất nhiều đệ tử hiểu rõ Kim Hổ Phệ Dương Quyền, đều giật mình đứng lên, Kim Hổ Phệ Dương Quyền sao? Kiệt Xâm lạnh nhạt nhìn qua cảnh này, ba đầu mãnh hổ này thoạt nhìn không có gì khác với cự trưởng màu vàng của Đế Linh Sư đánh ra, chỉ là dùng khả năng khống chế ngưng tụ linh nguyên tố mà thành thôi, kỳ thật khác nhau thật lớn, ngưng tụ ra ba đầu Kim Hổ Phệ Dương Quyền này, là một xếp đặt cổ quái, cũng không phải vô cùng đơn giản là nguyên tố hóa thành thực chất, mà là bí pháp kim hệ pháp tắc tạo thành. Nhưng đối mặt với ba đầu kim hổ mạnh mẽ, ánh mắt của Kiệt Xâm rét lạnh, ngũ hành linh lực trong cơ thể sáng lên, vận chuyển Diệt Thần Sát Quyết, lại có một cổ linh lực cường hãn từ trên người của hắn thăng lên, Diệt Thần Sát Quyết gấp 5 lần chiến lực. Bàn tay của Kiệt Xâm áp xuống, năm ngón tay biến lớn hơn, quét ngang một phương, trong tiếng nổ vang, linh lực nguyên tố bốn phía hóa thành vòng xoáy, không gian xuất hiện vòng xoáy, hư không giống như thủy tinh bị nghiền nát. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 857 triệt để trấn áp. Một đầu kim hổ phanh một tiếng, bị hắn đánh diệt áp thành kim hệ nguyên tố nhỏ bé tiêu tán không trung. Thật là lợi hại, ba đầu kim hổ của mặt Nhĩ Đạc La, bị hắn chém chết một đầu. Rất nhiều người trừng mắt kinh hô, vừa dứt lời, lại có một tiếng vang lớn, đầu mãnh hổ thứ hai cũng bị chém chết. Mặt Nhĩ Đạc La gào thét liên tục khống chế kim hổ chống cự, nhưng Kiệt Xâm không sợ, dốc hết sức mình, năm ngón tay lại áp xuống công kích này, đầu mãnh hổ thứ ba lại bị nghiền nát thành hào quang, phá thành mảnh nhỏ, lại hủy diệt.